Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, đệ 1738 chương các ngươi lầm. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, người đã không ở cái kia trong sơn động, nghĩ đến hôn mê phía trước sự tình, nàng trong mắt xẹt qua một mạt đau thương, lão tổ. Nàng nhắm mắt lại, nhớ tới hắn đối chính mình làm, nói những cái đó, lão tổ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, nàng nắm chặt nắm tay. Nghĩ đến lão tổ đem hắn lực lượng toàn bộ rót vào để nàng trong cơ thể sau tiêu tán tình cảnh. Trong lòng hơi đau, lực lượng của ta đều cho ngươi, nhưng là ngươi linh hồn lực lượng quá yếu. Còn vô pháp thừa nhận, cho nên ta đem chi phong ấn, chờ lực lượng của ngươi tăng trưởng, tự nhiên sẽ giải phong. Mặt khác, ta vì ngươi ngưng thể, người khác tạm thời nhìn không ra ngươi là hồn thể, ngươi cũng sẽ không bị quỷ tộc triệu hoán. Chờ ngươi ngày sau tu luyện ra bản thân thân thể, liền có thể trở lại ngươi thân thể đi. Lão tổ nói đều là ở nàng ý thức hỗn độn thời điểm rót vào đến nàng trong đầu, trung gian nàng thanh tỉnh một chút, nhìn đến lại là những cái đó xương đen toàn bộ rót vào đến thân thể của nàng. Lão tổ từ đây tan thành mây khói. Lão tổ, kẹo kẹt, môn bị đẩy ra. Hai cái nha hoàn bộ dáng nữ tử từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, chạy nhanh quỳ xuống, nói: "Tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh." Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn này hai cái nha hoàn. "Các ngươi là ai a?" "Tiểu thư, nô tỳ là Nghe Sơn Nghe Thủy a." "Ngươi không nhớ rõ nô tỳ sao?" "Nghe Sơn, Nghe Thủy." Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, như vậy u nhã tên, cùng trên mặt đất hai cái quỷ khí huân thiên người thật là không đáp. "Tiểu thư, ngươi không nhớ rõ bọn nô tỳ sao?" Hai cái nha hoàn thật cẩn thận mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, giống như sợ nàng đột nhiên ra tay đánh các nàng. "Đây là nơi nào? Các ngươi vì cái gì kêu ta tiểu thư?" Nàng nói đánh giá bốn phía, một gian cực kỳ xa hoa phòng, trên bách tường quải đều là dùng các loại linh thạch khâu họa, bài trí cũng là các loại quý báu đồ vật. Nhìn ra được này gian nhà ở người là một cái cực kỳ sẽ hưởng thụ người. "Tiểu thư, đây là ngươi khuê phòng a, ngươi chẳng lẽ đều không nhớ rõ?" Nghe Sơn kinh ngạc mà nói. Sau đó đối một bên Nghe Thủy nói: "Mau đi bẩm báo lão gia." "Tiểu thư tỉnh." Nghe Thủy chạy đi ra ngoài, thực mau liền mang theo một đám người đi đến, cầm đầu chính là một cái mọc đầy râu quai nón tuổi trẻ nam tử, mặt sau theo một đống nữ nhân. Kia nam tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, kích động mà chạy tới ôm lấy hắn, gào nói: "Nữ nhi, nữ nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh." Cha nhưng lo lắng gần chết. Tư Mã U Nguyệt ngửi được hắn trên người có nhàn nhạt mùi hương, không giống thoạt nhìn như vậy lôi thôi a, bị hung hăng mà ôm, nàng có loại không thở nổi cảm giác, nhưng là lại nhớ tới một cái hình ảnh, đó là chính mình vừa đến quỷ giới tới thời điểm, mơ mơ màng màng không biết ở nơi nào. Sau đó phát hiện chung quanh có không ít minh thú vây quanh một cái mang theo khăn che mặt nữ tử. Nàng kia rất là tức giận mà dùng đồ vàng mã đem những cái đó minh thú đều giết, sau đó còn nói cái gì muốn giết nàng nằm mơ linh tinh. Sau đó đã xảy ra cái gì, hình như là tới một đám người đem nàng cùng nàng kia đều vây quanh lên. Các nàng cùng nhau chạy trốn, cuối cùng nàng vẫn là hao hết đồ vàng mã, bị những người đó đánh thành trọng thương. Rồi sau đó, nàng cùng nàng kia cùng nhau rơi xuống huyền nhai. Lúc ấy nàng còn mắng một câu, Vừa đến quỷ giới liền gặp được này đó. Nàng quả nhiên là sống không quá 2 ngày người, bởi vì còn không có tiêu hóa rất lão tổ linh lực. Nàng ý thức vẫn luôn có chút không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới hoàn toàn tỉnh táo lại sẽ là ở chỗ này. Nữ nhi a, đều là cha không bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bị như vậy trọng thương. Những cái đó đuổi giết ngươi người ta đều giết chết. Ngươi cứ yên tâm đi. Kia nam tử một bên khóc một bên gào, lại làm Tư Mã U Nguyệt suy đoán chính mình quả nhiên là bị coi như nữ nhân kia. Nàng từ người nọ trong lòng ngực dãy dụa ra tới, nói: ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải ngươi nữ nhi, sao có thể, cha sao có thể sẽ nhận sai người. Thật sự, ta tuy rằng thực cảm tạ các ngươi ân cứu mạng, nhưng là ta không quen biết các ngươi, không phải ngươi nữ nhi. Nàng không nghĩ lừa gạt người khác. Kia nam tử nghe được nàng lời nói sau, phủ nàng mặt nhìn nhìn, lại bắt lấy tay nàng dò xét một chút, sau đó khẳng định nói: vẫn là cái dạng này, vẫn là chỉ có một chút điểm linh lực. Ngươi không phải nữ nhi của ta là ai? Nữ nhi a, ta nghe y sư nói, ngươi rớt xuống huyền nhai thời điểm bị thương đầu óc, rất có thể sẽ mất trí nhớ. Ngươi này chẳng lẽ là mất trí nhớ sao? Ngươi không nhớ rõ cha sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Nàng nhớ rõ cái kia nữ tử vẫn luôn là dùng cái loại này, dùng một lần đồ vàng mã. Lực sát thương đại lại không cần nhiều ít linh lực. Chẳng lẽ nàng không thể tu luyện? Ta chỉ là trùng hợp cùng ngươi nữ nhi cùng nhau rớt xuống huyền nhai mà thôi. Ngươi thật sự nghĩ sai rồi, không có khả năng. Ngươi chính là nữ nhi của ta. Y sư, ngươi mau giao cho nữ nhi của ta nhìn xem, nàng rốt cuộc có nặng lắm không? Lão gia, tiểu thư nói không chừng là tạm thời tính mất trí nhớ. Ngươi không cần lo lắng. Một bên Oanh Oanh Yến Yến đều đi lên an ủi nói. Một cái lão giả tiến lên, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay kiểm tra rồi một chút, sau đó lại lật xem nàng đôi mắt từ từ, theo sau mới đối kia nam tử nói: lão gia, đại tiểu thư xác thật là hoạn thượng mất trí nhớ chứng, không nhớ rõ sự tình trước kia. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, chính mình tuy rằng bị thương, nhưng là đầu óc rõ ràng rất tốt, nơi nào có mất trí nhớ chứng. Thật là lang băm. Nhưng là kia nam tử lại rất tín nhiệm hắn, hỏi: kia nàng khi nào có thể khôi phục? Này, liền phải xem đại tiểu thư khôi phục tình huống, y sư cũng không nắm chắc. Tư Mã U Nguyệt nhịn xuống muốn đá người này một chân xúc động. Ta là cả đời sẽ không có những cái đó ký ức, không quan hệ. Không quan hệ, ký ức không có liền không có. Chỉ cần ngươi hảo hảo là được. Nam tử lại ôm lấy nàng, vỗ nàng bối trấn an nói. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép. Kết quả là nàng liền như vậy không thể hiểu được mà thành người nam nhân này nữ nhi, thành Vĩnh Minh thành thành chủ nữ nhi duy nhất, một cái kiêu ngạo ương ngạnh xù danh rõ ràng nữ nhân. Tư Mã U Nguyệt ở trong sân nhìn vĩnh viễn xám xịt không trung, vô cùng hoài niệm nhân giới trời xanh mây trắng. Ai, nàng không biết để bao nhiêu lần thở dài, nhưng là trong lòng chính là tắc không được. Nghe Sơn cùng nghe Thủy ở phía sau cách đó không xa, nhìn đến nàng lại thở dài, lẫn nhau nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là không thể tưởng tượng cùng không thể nề hà. Từ tiểu thư mất trí nhớ sau, nàng cả người đều thay đổi, không hề đánh chửi các nàng, cả ngày chính là thở dài. Này 2 ngày thở dài số lần so trước kia thêm lên đều nhiều, lại còn có luôn nói chính mình không phải tiểu thư, nhìn đến lão gia cũng không gọi cha, cũng không dính lão gia, thật là trở nên hào kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt nằm ở ghế bập bênh thượng. Này hai ngày bị lệnh cưỡng chế nằm trên giường nghỉ ngơi. Hôm nay rốt cuộc hảo điểm. Mãnh liệt yêu cầu tới trong viện đi vừa đi. Bị hai cái nha hoàn ấn ở ghế nằm thượng. Không thể xuống dưới. Vẫn luôn có người đi theo. Nàng cũng không có thực lực. Cho nên này hai ngày vẫn luôn không có thể điều tra một chút linh hồn trong tháp tình huống. Cũng không biết thú thú nhóm trải qua lần đó đánh cướp hiện tại thế nào. Nàng cảm ứng không đến chúng nó tình huống. Trong lòng nôn nóng không thôi. A, nàng bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt gương mặt hoảng sợ. Hạ Y Tứ một cái tát liền quăng qua đi. Hết chương.